Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1142, chương 1172, mới cũ võ thần. Không có ném đá xe uy hiếp, Hạ Hầu Trác mang Ninh quân chủ lực nhanh chóng lên bờ. Không có gì động viên, không có gì chờ đợi, thậm chí không cùng đội ngũ cả đội liền phát động mãnh công. Mục tiêu chỉ một cái cầm Ninh Vương cứu ra. Đã hồi lâu không có tự mình trải qua chiến trường Hạ Hầu Trác. Một cái trường sóc trên dưới lật bay. Dưới sự hướng dẫn của hắn, Ninh quân chiến binh đi về trước xung phong thời điểm loại khí thế này. Chính là dễ như bỡn. Ung Châu quân vốn là kiêu ngạo. Nhưng mà lần này, bọn họ kiêu ngạo bị Ninh quân nghiền nát lại trên đất hung hăng đạp hai chân. Đến đây lúc đó, Hàn Phi báo cũng biết đại thế đã qua. Nếu như tập trung binh lực quyết chiến, tiền quân đã bị bại, vô cùng có thể liên lụy đến trung quân và hậu quân. Loại cục diện này sợ chính là Ninh quân chèn ép Ung Châu quân bại binh đi về sau đánh vào. Cho tới Ung Châu quân phía sau đội ngũ đánh cũng không buông ra tay chân. Như vậy thứ nhất, vốn là một tràng Ninh quân qua sông chiến, biến thành hai quân quyết chiến. Hơn nữa binh lực chiếm cứ ưu thế Ung Châu quân còn khả năng sẽ bị trực tiếp đánh tan rã. Thật như vậy không giải thích được thua. Vậy ở Ung Châu chủ mưu nhiều năm như vậy, chẳng phải đều là một tràng không? Cho nên Hàn Phi báo quyết định thật nhanh. Bỏ tiền quân, hạ lệnh trung quân hậu quân rút lui ra khỏi đi. Kéo ra khoảng cách, để ngừa bị nhà mình bại binh đánh vào. Trận chiến này đánh bại, tiền quân mấy chục ngàn người coi như là đưa cho Ninh Vương Lý Sất. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, Ung Châu quân đội ngũ bắt đầu chỉnh tề rút lui. Hậu quân đổi tiền quân, trung quân đổi hậu quân. Rút lui ra khỏi đi đại khái 20 dặm sau đó lập tức lần nữa bày trận. Trận liệt nghiêm chỉnh dưới, Ninh quân còn dám tiến công. Vậy Hàn Phi báo cũng không sợ quyết chiến cứ như vậy đến. Bàn về binh lực, Ung Châu quân thì có bốn hơn 100.000 người. Hơn nữa từ Thục Châu lúc đi ra mang theo đội ngũ. Tổng kết binh lực vượt qua 500.000 người. Coi như bị Ninh quân đánh rớt trước trận. Tổn thất 6-70.000 binh lực. Ung Châu quân như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Ninh quân tổng binh lực cũng không đến 200.000 người. Trong đó hơn một nửa vẫn là Tạ Tú ở Kinh Châu huấn luyện ra tân binh. Cho nên Ninh quân chủ công chi đội kia ngũ, mới là Ninh quân chân chính chủ lực, cũng chính là 50.000 người không tới. Hàn Phi báo rất rõ ràng, nếu như Ninh Vương Lý Sất còn có lý trí, không có bị tạm thời thắng lợi làm mờ đầu óc nói. Vậy Lý Sất cũng sẽ không xuống lần nữa làm truy kích. Trong chiến trận, Ninh quân binh lính đã giống như là đợt sóng như nhau bị Ung Châu quân trước đội ngũ tất cả đều. Quyến liền đi vào, trước là Ung Châu quân người vây quanh Lý Sất đội ngũ đánh. Hiện tại Ninh quân chủ lực đi lên, là Ninh quân vây quanh vậy mấy chục ngàn Ung Châu quân đánh. Chém giết kéo dài có chừng 4 tiếng cỡ đó, chưa kịp rút lui Ung Châu quân toàn bộ bị giết, liền một tên tù binh cũng không có. Đây cũng không phải là Lý Sất bọn họ không lưu tù binh. Lưu không lưu đó là đánh xong sau đó mới quyết định chuyện. Lúc này một cái Ung Châu quân cũng không có bị bắt sống. Nhưng lại gặp chi này Tây Bắc hổ lang tàn bạo. Bọn họ đánh chẳng những đối với địch nhân tàn nhẫn, cũng đúng mình tàn nhẫn. Dẫu có chết không hàng. Loại địch nhân này, Lý Sất Ninh quân đúng là lần đầu tiên gặp phải. Chiến lực cơ hồ không kém gì Ninh quân. Hơn nữa ở loại khí thế này trên cũng không thua nhiều ít. Đại chiến kết thúc. Lý Sất quả thật không có hạ lệnh tiếp tục tấn công. Nếu như lại đuổi tiếp, đó chính là cầm đại thắng biến thành đại bại chiến cuộc. Đội ngũ chỉnh đốn thời điểm, Hạ Hầu Trác ở trên chiến trường tìm kiếm khắp nơi Lý Sất bóng người. Gấp ánh mắt đỏ như máu đỏ. Ninh Vương ở bên kia, có rút lui trở về Ninh quân chỉ hướng phía trước. Ở bên kia trên sườn núi cao, Hạ Hầu Trác kích động cơ hồ đều muốn khóc. Cho tới bây giờ cũng không có quá sợ như vậy. Lúc này nghe Lý Sất còn sống, tâm tình hắn phập phồng lớn, cơ hồ đều không chịu nổi, vội vàng chạy tới phía trước trên sườn núi cao. liền thấy Lý Sất chống nạnh đứng ở đó xem xét xa xa Ung Châu quân địch tính. Lý Sất nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn xem, thấy là Hạ Hầu Trác các người chạy tới. Hắn chống nạnh tư thế liền càng phách lối hơn liền chút. Tới, các ngươi khen ta, đứng xếp hàng khen, không thể có kiểu giống nhau. Có liền phạt 3 ly rượu. Hạ Hầu Trác trợn mắt nhìn Lý Sất, trong mắt đỏ thật giống như cũng muốn tràn ra tựa như. Lý Sất cười nói, không khen cũng không khen, ngàn vạn không nên phê bình. Hạ Hầu Trác yên lặng chốc lát, đi lên ôm Lý Sất. Người con mẹ nó hù chết ta. Lý Sất hì hì cười. Cái này có gì? Trước kia cũng không phải là chưa từng làm loại chuyện này. Hắn vỗ vỗ Hạ Hầu Trác bả vai. Mau thu liễm một tí. Người bộ dáng này cô nàng phun phun. Không được không được. Hạ Hầu Trác. Hắn buông cánh tay. Từ trên xuống dưới quan sát một tí. Lý Sất trên mình tất cả đều là máu. Áo giáp trong khe hở. Máu còn ở chảy xuống. Cả người nhìn chính là một người máu như nhau. Một chút vốn là màu sắc cũng không có. Hàn Phi báo là cái tướng tài. Lý Sất nhưng không quan tâm trên người mình cái bộ dáng này. Hắn biết mình không có bị thương, cho nên cũng không lo lắng. Nhưng mà những người khác thấy hắn bộ dáng như vậy, cái nào không phải hù được trong lòng run rẩy. Lý Sất chỉ hướng Ung Châu quân bên kia nói đạo. Rút lui 20 dặm lập tức bày ra trận liệt. Nếu như chúng ta lại đánh liền nhất định biết ăn thua thiệt. Thua thiệt lớn. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng. Quả thật phản ứng rất nhanh. Lý Sất nói. Vậy chúng ta vừa vặn nghỉ ngơi một chút. An bài đội ngũ làm xong phòng ngự. Hàn Phi báo bây giờ không có thời gian phản công lại. Hắn chỉnh đốn tốt đội ngũ rất nhanh liền sẽ đánh trở về. Lúc này chúng ta dựa lưng vào mở giang. Bọn họ mãnh công dưới. Chúng ta sau lưng không đường có thể lui. Hạ Hầu Trác ừ một tiếng sau hỏi. Muốn ở bên này đóng chạy sao? Lý Sất lắc đầu. Không, phái đội ngũ cầm tất cả ném đá xe cũng đốt. Kẻ địch vứt bỏ áo giáp vật liệu. Có thể mang về. Mang không đi trở về cũng đều đốt. Cho đội ngũ truyền lệnh. Chậm nhất là 3 tiếng bên trong. Phải toàn bộ lui về bờ bắc. Hắn quay đầu nhìn một cái vậy khắp nơi thi hài. Bọn họ áo giáp so chúng ta khá tốt. Chớ lãng phí. Còn có binh khí và đằng thuẫn. Cũng mang về. Hạ Hầu Trác ứng. Phân phát người đi thi hành. Hắn các người cũng đi xong hết rồi. Lúc này mới Lý Sất nói. Sau này nhưng không cho như vậy. Lý Sất nói. Người cảm thấy thiên hạ này lúc đó. Sau này để cho ta tự mình ra trận chém giết cơ hội còn sẽ nhiều không? Hạ Hầu Trác bĩu môi. Lý Sất cười nói. Ta còn lấy là bọn họ chủ mưu nhiều năm. Khống đời hồi lâu. Sẽ có nhiều không được thủ đoạn. Nâng lên tới hơn liền nhân vật rất giỏi. Sau trận chiến này. Hàn Phi báo ở trong mắt ta. Đã không phải ta đối thủ ngang sức ngang tài. Hắn ngẩng đầu lên xem hướng bầu trời. Quản hắn là cái gì? Quản hắn từ đâu tới? Người nào cản ta, một mực dẫm lên là được. Hạ Hầu Trác vui vẻ cười to. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Võ Thân Vương ở Đại Hưng thành cửa thành hướng Hoàng Đế Dương cạnh bái biệt. Hắn muốn tự mình dẫn đại quân đi xoay sở lương thảo. Cái này Kinh Châu bên trong còn có hắn kiêng kỵ nhất đại địch ở đây. Mà vậy đại địch vẫn luôn giữ binh không nhúc nhích, để cho hắn phá lệ không nỡ. Nhắc tới, thả ở lúc trước, Võ Thân Vương cũng sẽ không tin tưởng. Có một ngày mình sẽ đối với một cái chừng 20 tuổi người tuổi trẻ như vậy để ý. Kiêng kỵ như vậy, Đường Thất Địch à, đó là một cái bình tĩnh đến liền trình độ cao nhất. Hơn nữa cái nhìn đại cục lại thích đến cực hạn soái tài. Võ Thân Vương lãnh binh cả đời. Hắn từng giết nhìn như kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ không đếm xuể. Cái nào? Không phải cảm giác được mình so Võ Thân Vương còn lợi hại hơn mạnh hơn. Cuối cùng đều bị cái cụ già này giống như là cắn nuốt như nhau. Liền mảnh xương vụn đều không còn dư lại. Đối mặt người bất kỳ thời điểm, Võ Thân Vương cũng không có thấp thỏm qua. Chỉ cần là ở trên chiến trường, hắn liền không có đối với tay. Nhưng mà Đường Thất Địch xuất hiện, để cho Võ Thân Vương cảm thấy nguy cơ. hắn tựa như thấy được mình lúc còn trẻ không? Cái tuổi này Đường Thất Địch so hắn lúc còn trẻ còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn phải ở Đường Thất Địch có động tác trước. Trước cầm lương thảo vật liệu giải quyết vấn đề hết. Nếu như không có lương thảo, tiếp theo trực diện Đường Thất Địch thời điểm, coi như võ thân vương thật hóa thân võ thần, vậy không có biện pháp để cho đói bụng đội ngũ đánh thắng kẻ địch. Rời đi Đại Hưng Thành sau đó, võ thân vương liền một đường công thành. Trước kia bị Thiên Mệnh quân chiếm cứ những cái kia châu huyện, bị hắn từng cái đoạt trở về. Tối thiểu từ trên bản đồ tới xem, lại thuộc về triều đình thống trị phương Việt tới càng nhiều. Nhưng mà đánh xuống phương Việt nhiều, võ thân vương trong lòng thì càng lo âu. Bởi vì hắn dự tính trước chuyện, đang một kiện kiểm chứng. Đường Thất Địch nhìn như quả thật không có ra tay, nhưng hắn trong bóng tối đã chủ mưu hết thảy. Đầu tiên là lương thảo, Đường Thất Địch cầm các nơi kho lương cũng cướp không còn một mống. Giả vờ lưu lại đội ngũ phòng thủ, hấp dẫn võ thân vương đại quân tấn công. Có thể chỉ cần võ thân vương đội ngũ đến một cái, Ninh quân lập tức liền rút lui, liền đánh đều không đánh. Nhưng mà võ thân vương lại không thể đứt đoạn tiếp theo về phía trước. Không tìm được lương thực, hắn biết khoảng cách chiến bại thật ra thì không có xa lắm không. Đường Thất Địch đáng ghét chỗ chính là ở chỗ, chỉ cần là có kho lương thành trì, hắn liền an bài đội ngũ trú đóng. Võ thân vương trinh sát đi dò xét, những cái kia thành trì trên tường thành cũng cắm Ninh chữ cờ lớn. Cũng có Ninh quân ở trên tường thành phòng bị. Đây chính là câu ngươi đánh. Ngươi không biết nơi nào là thật không có, nơi nào là giả không có. Nhưng mà một đường đánh xuống mới phát hiện, đều là giả, các nơi cũng không có lương thực. Nhưng lúc này ngươi mới phát hiện, đội ngũ rời đi Đại Hưng Thành đã rất xa. Lúc này như vậy không công mà về. An toàn trở lại Đại Hưng Thành không là vấn đề. Có thể lương thực giải quyết như thế nào? Không có lương thực, trở về sau đó cũng là chờ chết. Tiếp tục đi về trước công. Vậy thì khoảng cách Đại Hưng Thành càng ngày càng xa. Mà võ thân vương lúc này cũng đại khái đoán được Đường Thất Địch dụng ý. Cái đó trẻ tuổi soái tài là muốn để võ thân vương không trở về Đại Hưng Thành. Tương lai Ninh quân tấn công Đại Hưng Thành thời điểm, trong thành có hay không võ thân vương là không giống nhau. Hoàn toàn khác nhau. Có võ thân vương ở đây, vốn là tường đồng vách sắt Đại Hưng Thành chính là gấp đôi tường đồng vách sắt. Không có võ thân vương, lấy Đường Thất Địch lãnh binh năng lực, đánh hạ Đại Hưng Thành liền ung dung hơn rất nhiều. Tốt nhất là có thể cầm võ thân vương khốn tại Kinh Châu đất hoang vu. Không trở về, vậy không lương thực, chỉ như vậy sống cầm đại sở tinh nhuệ nhất Tả Vũ vệ dây dưa chết. Võ thân vương nghĩ tới, nhưng là lại tạm thời không có gì biện pháp khác phá giải. Như vậy cũng tốt, xem ngươi vẫn luôn đối các binh lính nói. Phía trước chính là ao rượu rừng thịt. Đi tới nửa đường ngươi còn nói đều là giả, chúng ta trở về đi thôi. Các binh lính nghĩ như thế nào để ở một bên. Bọn họ còn có thể hay không đánh là võ thân vương lo lắng nhất. Vương gia, trinh sát một lần nữa từ trước bên chạy về. Quỳ một gối xuống ở võ thân vương trước mặt. Phía trước Bố Châu Thành có nhóm lớn Ninh quân trú đóng. Xem trên tường thành binh lực, vượt xa trước nơi đánh chiếm cái khác thành trì. Võ thân vương trong lòng thở dài. Hắn từ nơi này tên thám báo trong giọng nói đã hiểu mong đợi. Mọi người cũng mong đợi cái kế tiếp đánh xuống địa phương có lương thực. Đây là bọn họ duy nhất. Đến lúc này còn có nghị lực đối với địch nhân tấn công chống đỡ. Bố Châu, người thủ hạ đều nhìn về võ thân vương. Có gọi hay không? Võ thân vương chậm rãi đứng dậy. Đánh, vì vậy, Tả Vũ vệ đại quân lần nữa công thành. Có thể lần này Ninh quân vẫn là như nhau. Hoàn toàn không có đánh ý đồ. Thấy Tả Vũ vệ đến lập tức rút lui. Có thể không giống nhau phải. Ở nơi này Bố Châu trong thành, Tả Vũ vệ thấy được chỉ ít mấy trăm chiếc không kịp rút lui xe ngựa. Trên xe ngựa đều là lương thực, mặc dù so với 200.000 đại quân mà nói, mấy trăm xe lương thực bất quá như muối bỏ biển, có thể đây chính là hy vọng. Võ thân vương ánh mắt cũng đã sáng lên, nói cách khác, từ Bố Châu đi Bắc, Ninh quân còn chưa kịp trở đi lương thực, đánh tiếp nữa mà nói. Có thể thành thành đều có lương thực. Không những võ thân vương ánh mắt sáng, Tả Vũ vệ trên dưới, tất cả mọi người ánh mắt cũng sáng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.